Nghĩ như vậy, Tiểu Ngô liền quay đầu lại liếc nhìn thân thể dụ người của sư nương. Hắn phát giác ra nàng cũng đang chú mục nhìn mình, tim bất giác nóng bừng lên. Hắn không thèm né tránh cái nhìn của nàng, trong khi sư nương lo sợ quay mặt tránh đi chỗ khác, nàng tự trách mình. Hiến gì lẽ gì mà ta phải sợ hắn cơ chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu mau tử thôi mà. Hai người im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Tiểu Ngô lặng lẽ hong khô y phục cho sư nương, đến khi khô rồi thì đưa cho nàng. Sư nương nhận y phục rồi nói, quay lưng lại, không được nhìn lén. Tiểu Ngô đáp ứng nhưng vẫn mơ đến thân thể đầy đặn mềm mại của nàng, nên nhịn không được mà quay đầu lại. Sư nương cởi bỏ quần áo của Tiểu Ngô, mặc lại y phục của mình. Lúc này nàng không hề chú ý đến hắn. Tiểu Ngô lớn gan, mắt nhìn nàng chầm chầm. Sư nương toàn thân một màu đỏ hồng, da tay trắng nõn, tiểu yêu trơn nhẵn, cùng cái eo thon nhỏ quyến rũ mị người, khiến nam nhân hóa dại, nhất là nơi hung bộ bị khuất, căng tròn, chín mộng, tạo thành một thung lũng mê người. Tiểu Ngô cảm thấy môi mình khô cứng, tán thưởng. Ấy sư nương ạ, người đẹp quá. Sư nương vừa ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Ngô hai mắt sáng rực, không khỏi giận dữ. Nàng quấn chặt quần áo quanh mình, nhảy tới trước một bước, dung quyền đã tới. Tiểu Ngô không biết kiếm đâu ra dũng khí, một tay quơ tới nắm lấy cổ tay nàng, thuận thế ôm nàng vào ngực. Với võ công của sư nương, thu phục Tiểu Ngô là điều thập phần đơn giản. Chỉ không biết tại sao hôm nay nàng cảm thấy cánh tay hoàn toàn vô lực. Có lẽ nàng cũng không muốn phản kháng, nàng chỉ thấp giọng quát. Hey, tiểu sát lang, nếu ngươi đụng tới tán, ta sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Tiểu Ngô thấy nàng ngoài miệng hung dữ, nhưng động tác tỉnh không hề cự lại. Hắn mừng rỡ, ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng. Bàn tay lớn gan lần vào trong lớp y phục của nàng, mò mẫm đầu nhũ cầu, đùa nghịch hai quả bóng tròn mà giải chảy rồng rồng. Hắn cảm thấy hai bên giống nhau, vừa lớn vừa mềm mại, lại rất đàn hồi. Đây thật là đầu chơi tốt nhất của Tiểu Ngô. Tập thứ 19 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 20.